Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2847, Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki. Toàn bộ quá trình vô cùng quỷ dị thần kỳ. Hàn Sâm trơ mắt nhìn đằng thiên la huyết nhục xương cốt bị một chút xíu tái tạo. Cuối cùng tạo thành một cái mới đằng thiên la, chỉ là cùng lúc trước xác không so sánh. Có được thần cách đằng thiên la, toàn bộ thần thể phía trên đều nhộn nhạo kinh khủng sinh cơ. Loại kia cảm giác cường đại. Giống như là Hàn Sâm trước kia lần đầu nhìn thấy Đế Tuân thời điểm, Đế Tuân cho hắn cái loại cảm giác này, thế nhưng là tựa hồ lại có chút khác biệt ta. Thần lại hơi kinh ngạc đánh giá trùng sinh đằng thiên la, tựa hồ là phát hiện cái gì để hắn phi thường ngoài ý muốn sự tình. Thế nào? Hàn Sâm quay đầu hỏi, đằng thiên la tựa hồ có chút vấn đề, thần nhíu mày nói ra, ánh mắt một mực đang đằng thiên la trên thân dò xét. Vấn đề gì? Hàn Sâm trong lòng nhảy một cái, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Bên trong thân thể của hắn, không có linh, thần mục ánh sáng sáng rực nhìn chằm chằm trùng sinh đằng thiên la, thanh âm cổ quái nói ra. Linh, cùng cửu ngự cung bên trong những cái kia dị trùng linh có phải hay không cùng một loại đồ vật? Hàn Sâm hỏi, thần khẽ gật đầu, có thể nói là cùng một loại đồ vật, ta trước đó nói qua cho ngươi, linh là sinh vật trong gen cái kia một điểm sự không chắc chắn. Cái này miêu tả không quá chuẩn xác, trên thực tế ta cũng không có biện pháp chuẩn xác miêu tả đó là như thế nào một loại đồ vật, bởi vì linh tồn tại bản thân liền có một chút trừu tượng. Lấy một thí dụ, phụ hệ cùng mẫu hệ quyết định của ngươi gen di truyền, nhưng là coi như đồng dạng phụ hệ cùng mẫu hệ sinh ra song bào thai, gen cũng sẽ không hoàn toàn tương tự, với lại theo niên kỳ tăng trưởng, tính cách của bọn hắn cùng thân thể cũng sẽ hướng về riêng phần mình phương hướng trưởng thành. Quyết định đây hết thảy liền là linh. Thần nói, song bào thai gen bản thân cũng có chút khác biệt. Đây coi là bình thường a? Hàn Sâm do dự một chút nói ra, hắn vẫn là không có hiểu linh định nghĩa. Thần nghĩ nói ra, có lẽ cái này ví dụ không quá thỏa đáng. Ngươi hẳn phải biết gen phục chế sinh vật a. Trên lý luận mà nói, gen phục chế sinh vật cùng nguyên bản sinh vật gen là hoàn toàn, hẳn là sẽ có đồng dạng tính cách. Thế nhưng là trên thực tế bỏ mặc gen phục chế sinh vật tự do sinh trưởng, hắn chẳng mấy chốc sẽ hình thành cùng bản thể khác biệt tươi sáng đặc thù, hoặc là nói là nhân cách, đây cũng là từ linh đến quyết định. Hàn Sâm nghe cái hiểu cái không, thế nhưng là vấn đề này xác thực không có cách nào dùng ngôn ngữ trực tiếp miêu tả đi ra, cũng không có một cái chính xác từ ngữ có thể hình dung. Thần hiển nhiên cũng biết Hàn Sâm rất khó nghe minh bạch, thế là liền chỉ tái tạo đằng thiên la nói ra. Tựa như đằng thiên la, trùng sinh đằng thiên la, hẳn là theo có trước kia đằng thiên la linh, nói cách khác sau khi trùng sinh đằng thiên la cùng trước kia đằng thiên la là cùng một cái sinh mệnh kéo dài. Nhưng là bây giờ trùng sinh đằng thiên la nhưng không có linh, cũng liền tương đương nói, hắn hiện tại giống như là một cái đằng thiên la gen phục chế thể, thân thể mặc dù, nhưng là từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn đã không còn là trước kia đằng thiên la. Cái này có cái gì khác biệt sao? Hàn Sâm tựa hồ đã hiểu một chút, trong lòng hình như có sở ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với ngươi mà nói lớn nhất khác biệt hẳn là, hắn sẽ không nhớ kỹ ngươi giết trước khi trùng sinh hắn. Với lại coi như biết, hắn cũng sẽ không đặc biệt để ý. Bởi vì không có trước kia linh, hắn sẽ không đối trước kia đằng thiên la trên thân phát sinh sự tình cảm động lây. Thậm chí sẽ không đem trước kia đằng thiên la xem như là mình. Thần nói như vậy, không có linh đến là rất tốt, hắn về sau cũng sẽ không có linh sao? Hàn Sâm nghe đại hỉ, không có linh còn gọi cái gì thần linh, chỉ cần là sống vật, liền sẽ sinh ra linh, bất quá sinh ra linh đã không còn là trước kia linh, cũng sẽ không cùng trước kia linh hoàn toàn giống nhau. Thần nhìn xem đằng thiên la nói ra, đến lúc này, thần đàn bên trên bích quang đã biến mất, đằng thiên la trùng sinh hoàn thành. Như là thần chỉ bình thường đứng tại thần đàn phía trên, chậm rãi mở mắt. Hàn Sâm vốn cho là đằng thiên la coi như không nhớ rõ sự tình trước kia, cũng hẳn là sẽ không bỏ qua xâm nhập thần điện sinh vật. Thế nhưng là ai biết đằng thiên la ánh mắt chỉ là từ Hàn Sâm trên thân khẽ quét mà qua, sau đó liền rơi vào thần trên thân. Một giây sau, lệnh Hàn Sâm há to miệng, gần như không dám tin tưởng một màn phát sinh. Đằng thiên la cái kia như là như người khổng lồ thân thể. Vậy mà thoáng cái nhảy xuống tới, so con thỏ còn muốn nhanh nhẹn, thân thể khổng lồ nằm sấp trên mặt đất, hai tay bái phục, cái trán chạm đất, thân thể còn tại run lẩy bẩy. Hàn Sâm trong lòng chấn kinh, mặc dù hắn vốn là cảm thấy cái này thần so Đằng Thiên La loại hình thần mạnh hơn một chút, tuy nhiên lại cũng không có nghĩ đến, Đằng Thiên La chỉ là nhìn thấy hắn, vậy mà liền bị dọa như thế, so chuột thấy mèo còn muốn sợ hãi. Chuột thấy mèo chí ít còn biết chạy trốn, mà Đằng Thiên La hiện tại bộ dáng, lại ngay cả trốn cũng không dám trốn, chỉ là bái phục trên mặt đất run lẩy bẩy. Đi thôi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, kế tiếp còn có mấy trận thú vị tranh tài muốn nhìn. Thần nhưng không có để ý tới Đằng Thiên La, chỉ là duỗi lưng một cái, hướng về thần miếu bên ngoài đi đến. Hàn Sâm nhìn thoáng qua quỳ ở nơi đó y nguyên không dám ngẩng đầu Đằng Thiên La, lúc này mới đi theo thần cùng đi ra khỏi Thiên La thần miếu. Rời đi Thiên La thần miếu về sau, Hàn Sâm trả về đầu nhìn mấy lần, có thể nhìn thấy Thiên La thần miếu thời điểm, Đằng Thiên La ở bên trong vẫn luôn là phủ phục bất động, căn bản không dám đứng lên. Khi đi đến cuối cùng một đạo thềm đá, Hàn Sâm cảnh sắc trước mắt biến đổi, về tới Cửu Ngự cung bên trong. Đáp ứng ngươi sự tình đã làm xong, tiếp xuống tranh tài ngươi muốn tiếp tục ủng hộ a, ta xem trọng ngươi. Thần cười híp mắt nhìn xem Hàn Sâm nói ra, ta cũng xem trọng chính mình. Hàn Sâm sờ lên cái mũi, thần muốn về vườn hoa, Hàn Sâm lấy cớ muốn săn giết dị trùng lưu lại, nhìn xem thần rời đi về sau, Hàn Sâm mới nội thị hồn hải, đi xem Đằng Thiên La thần chi linh. Chẳng lẽ nói, thần chi linh kỳ thật liền là thần nói tới linh, bởi vì bị đoạt đi thần chi linh, cho nên trùng sinh Đằng Thiên La mới không có linh, chỉ có thể một lần nữa dưỡng dục ra mới linh. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, nói như vậy, chẳng lẽ nói thú hồn kỳ thật cũng là một loại linh? Chẳng qua là đẳng cấp thấp giống loài linh, các loại, thần nói qua Cửu Ngự cung bên trong dị trùng đều không có linh. Như vậy bọn chúng linh đi nơi nào? Hoàng cực tộc lịch đại hoàng đế lại là làm sao đem bọn nó linh rút ra đi ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như thú hồn thật liền là linh, như vậy vì cái gì nhân loại có thể thông qua giết chết dị sinh vật liền trực tiếp rút ra bọn chúng linh, thậm chí ngay cả thần linh đều bị kéo ra? Hàn Sâm trong lòng hiện lên vô số cái suy nghĩ càng thấy đến không rét mà run. Hàn Sâm cảm giác mình tựa hồ bắt được một chút cái gì, nhưng lại bởi vì tin tức quá ít mà không cách nào toàn bộ nghĩ rõ ràng. Liền như là cách một tờ giấy thấy được bên trong cái bóng, tuy nhiên lại không cách nào chân chính thấy rõ ràng. Xem ra đây hết thảy đều chỉ có thể đợi ta tấn thăng chân thần cấp, đánh vào gen thần điện về sau mới có thể biết rõ ràng. Hàn Sâm than nhẹ một tiếng, đem ý nghĩ tạm thời đem thả xuống, hắn biết quá độ suy nghĩ đối với hắn cũng không phải là một chuyện tốt, tăng lên thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Không biết chuôi này Thiên La thần thương có chỗ lợi gì? Hàn Sâm thử nghiệm đem Thiên La thần thương thu nhập hồn hải, vậy mà thật thành công, Thiên La thần thương như thú hồn, bị Hàn Sâm thu nhập hồn hải bên trong, tâm niệm lần nữa khẽ động, Thiên La thần thương lại xuất hiện ở Hàn Sâm trong tay. Quả nhiên, thần cách vũ trang là có thể tu nhập hồn hải. Hàn Sâm thần sắc biến càng thêm phức tạp. Cách chương.